Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1835, chương 818, Mà Ngục Ma Thần. Phải, cũng không phải, thần hoàng đại thần lung lay đầu, trên mặt phun lên rồi hồi ức chi sắc, tựa hồ là đang hồi ức đã từng chuyện cũ đồng dạng. Năm đó một trận chiến, nơi này vẫn lạc cũng không chỉ là các ngươi suy đoán đến mấy người kia. Năm đó một trận chiến, nơi này hết thảy vẫn lạc rồi mười mấy vị lớn cường giả thần cấp. T, nghe nói thượng cổ thần hoàng nói, tất cả mọi người động dung rồi, mười mấy vị đại thần. Đây chính là tương đương kinh khủng một con số a. Rất nhiều người nguyên lai tưởng rằng, 12 chủ thần chi mộ, hết thảy mới vẫn lạc rồi mười mấy vị đại thần đây. Chưa từng nghĩ, chỉ là cái này một tòa yêu thần chi mộ, liền có mười mấy vị đại thần vẫn lạc. Tin tức này nếu là truyền đi ra, sợ là sẽ phải dẫn tới 10 vạn núi lớn chấn động. Bởi vì mười mấy vị đại thần truyền thừa, đây cũng không phải là một con số nhỏ a. Nếu là một cái người có thể thu được mấy loại chủ thần truyền thừa, sợ là muốn nhất phi trùng thiên rồi. Bất quá đám người rất nghi ngờ là, vì sao nơi này lại chỉ còn lại có rồi 6 tòa bảo ngọn núi. Trong này mỗi một tòa núi to không phải là đều đối ứng khác biệt truyền thừa a. Nơi này chỉ có 6 tòa núi to, còn sót lại kia chút truyền thừa đều đi nơi nào rồi? Kết quả là, liền có người lớn mật mở miệng, đem chính mình nghi ngờ trong lòng cho hỏi lên. Kia thần hoàng đại thần nhẹ nhàng gật đầu. Các ngươi nghĩ không sai, cái này mỗi một ngọn núi cao, kỳ thật đều đối ứng rồi một tòa truyền thừa. Ta chỗ này, đối ứng chính là ta truyền thừa. Nhưng là ở kia 6 sừng bảo tháp bên trong, còn có 6 tôn chủ cường giả thần cấp di hài. Bọn họ năm đó dùng chính mình huyết nhục chi khu, đem vực ngoại sinh linh chủ thần phong ấn lên, cùng vực ngoại sinh linh đồng quy vu tận, mà chúng ta 6 người thì phụ trách xây dựng trận pháp. Đám người nghe vậy, đều là không tự chủ được hướng phía tòa kia 6 sừng bảo tháp nhìn lại. Giờ khắc này bọn họ giật mình rõ ràng rồi, nguyên lai không chỉ là 6 tòa núi to bên trên có truyền thừa, liền tòa kia 6 sừng lưu ly tháp bên trong cũng có truyền thừa. Nghĩ đến đây, đám người không khỏi nổi lòng tôn kính. Thượng cổ thời đại kia chút đại thần đều là xúc động lòng người. Vì rồi thủ hộ thần giới an nguy, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, sông pha khói lửa, đáng giá tất cả hậu thế người tôn kính. Năm đó một trận chiến, nơi này thảm liệt vượt quá tưởng tượng, cho dù là ta cũng đều không có dự liệu được. Thần hoàng tộc vị này tổ tiên từ tốn nói, đem lên thời cổ đại phát sinh bí ẩn cho bóc lộ ra. Nguyên lai, thần hoàng đại thần chỗ vẫn lạc thời đại, chính là lần trước kỷ nguyên kiếp trận chiến cuối cùng thời điểm. Thượng cổ thời đại, ở trên phiến chiến trường này các đại chủng tộc đại thần tề tụ, cùng vực ngoại sinh linh triển khai đại đối quyết. Lúc kia bởi vì thần giới đã sinh sôi rồi mấy cái kỷ nguyên, thần giới ở giữa đại thần xuất hiện lớp lớp, cho nên thần giới đối với trận chiến kia thế nhưng là lòng tin 10 phần. Lúc đó, chúng ta quyết chiến tại giới hải bên trong, Già Lâu La tộc, Thái Cổ Thần Sơn, Thông Thiên Viên tộc chờ tộc lớn cộng lại, hết thảy gần 15 vị lớn cường giả thần cấp, cùng chúng ta đối chiến vực ngoại sinh linh, cũng là mười mấy vị đại thần. Nguyên bản, chúng ta thần giới là nắm chắc thắng lợi trong tay, bởi vì chúng ta bên này đại thần thần thú chủng tộc chiếm đa số. Thần thú muốn so thần tộc chủ thần cường hãn một chút. Đáng tiếc, mấy người kia lại đến rồi. Lúc trước một trận chiến, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, bọn họ gặp phải vẫn lạc nguy hiểm. Bọn họ đều nắm chắc thắng lợi trong tay, cảm thấy khẳng định có thể thắng lợi. Bởi vì ở lúc đó, trận chiến cuối cùng bên trong, tất cả cao tầng đều đã bị kiềm chế rồi. Lấy ngay lúc đó thế cục, bọn họ những người này chiến lược rõ ràng muốn hơi cao một chút. Đáng tiếc, cuối cùng lại không ai còn sống ra ngoài, mà hết thảy này đều là bởi vì vực ngoại sinh linh trống rỗng hàng rồi mấy người. Cái nào mấy người? Đám người trong lòng nghiêm nghị, đến cùng là ai? Đánh vỡ rồi hai trận lớn doanh cân bằng, ngục ma tộc chủ thần, còn có đến từ địa ngục giới thần chi. Thanh niên tóc đỏ lung lay đầu, thở dài nói, năm đó chi chiến, hết thảy gia nhập rồi hai đại chủng tộc đại thần, một cái là ngục ma tộc đại thần, một cái là tới từ địa ngục giới đại thần. Ngục ma tộc chính là vực ngoại sinh linh bên trong tộc lớn, là có thể cùng thiên ma tộc sánh vai siêu cấp chủng tộc. Trong đó đại thần cũng đều là tương đương với cổ huyết cấp thiên tài rồi. Chiến lực tự nhiên không cần phải nói, mà địa ngục giới vị kia thần chi cũng là cực kỳ cường hãn. Nghe đồn chính là địa ngục giới thủy tổ thứ 13 đồ. Vừa mới bắt đầu, xích kim thần giới cùng vực ngoại sinh linh là bày biện ra cân bằng chi tư thái. Nhưng là kia hai đại chủng tộc đại thần vừa gia nhập, toàn bộ chiến trường liền phát sinh rồi nghiêng về. Xích kim thần giới quân lính tan rã, mười mấy vị đại thần cùng nhau vẫn lạc. Ngục ma cùng địa ngục giới hai người kia thực lực quá mạnh rồi, xa xa vượt qua rồi bình thường chủ cường giả thần cấp. Chính là có hy vọng chứng đạo tồn tại, lại thêm nguyên bản mười mấy vị vực ngoại sinh linh đại thần. Vực ngoại sinh linh ở phía trên chiến trường kia chỗ đưa lên binh lực xa xa vượt qua rồi xích kim thần giới tiếp nhận phạm vi. Nếu không có lúc trước chúng ta đem hết toàn lực hiến tế rồi luân hồi chi lực, sợ là liền đồng quy vu tận đều làm không được rồi. Thần hoàng đại thần đang nói về việc này thời điểm có chút ảm đạm. Đây là bọn họ nhân sinh bên trong nhất cô đơn một trận chiến. Thân là cũ xưa chủng tộc huyết mạch, bọn họ những người này ở đây xích kim thần giới thế nhưng là vô địch cấp nhân vật. Nhưng mà gặp được rồi vực ngoại sinh linh bên trong tuyệt đại cường giả, nhưng lại không thể không đồng quy vu tận. Tiền bối chớ có thất lạc, nếu không có kia hai đại chủ thần giáng lâm, tiền bối nhóm sợ là phải đại thắng. Cái này vốn là một trận không công bằng quyết đấu. Tần Phong trấn an nói, vực ngoại sinh linh vốn liền cường đại, lại thêm chủ thần số lượng muốn so xích kim thần giới nhiều, có thể đồng quy vu tận đã là rất không dễ dàng. Nếu không có năm đó có những này lòng mang thiên hạ cường giả tiền bối, cũng sẽ không có hậu thế an bình thần giới rồi. Thần hoàng đại thần lung lay đầu, bọn họ tâm tính cao ngạo, đối với hắn bực này nhân vật tới nói, không có thắng lợi chính là không có thắng lợi. Dù là đối phương ở chủ thần số lượng trên tương đối nhiều, bọn họ sẽ không tìm cho mình lấy cớ. Mà lại thần hoàng đại thần còn có một luồng lo lắng âm thầm, đó chính là hắn lúc đương thời một loại dự cảm. Cho dù là một đối một, bọn họ quyết đấu ngục ma thần cùng địa ngục giới thần chi cũng là rất khó thủ thắng, nhiều nhất đánh cái ngang tay. Đúng rồi, tiền bối trước kia kia cái đoạ thiên sứ vương nói đã có người chui vào mảnh này thế giới rồi, mà lại có thể muốn phục sinh địa ngục tộc chủ thần. Chẳng lẽ lại những này chủ thần còn chưa từng hoàn toàn chết đi? Tần Phong nghĩ đến rồi trước kia đoạ thiên sứ chi vương di ngôn kết quả là liền nhịn không được nói. Trong lòng có của hắn một luồng lo lắng, lúc trước kia mấy đại vực bên ngoài sinh linh chủ thần như thế mạnh mẽ, liền thần hoàng đại thần loại này cổ huyết cấp thiên tài đều chỉ có thể chiến cái ngang tay. Nếu là phục sinh rồi còn đến mức nào? Thần hoàng đại thần lung lay đầu, lúc trước trận chiến kia, chúng ta 12 người quyết đấu đối phương 16-17 vì đại thần đã mệt mỏi lực tận, không có sức tái chiến. Ngục ma thần cùng địa ngục chi thần gia nhập, chúng ta chỉ có thể thông qua đồng quy vu tận phương thức đem nó phong ấn. Trong đó thần quy tộc vị kia hiến tế rồi chính mình hết thảy, mới để cho mảnh này tế đàn vững chắc. Có thể nói, ngục ma thần cùng địa ngục chi thần vốn là không có chết. Nghe vậy, tất cả mọi người trong lòng nặng nề, trái tim bị bịt kín rồi vẻ lo lắng. Nếu là ngục ma thần xuất thế, bọn họ những này người ai cũng trốn không thoát. Lấy ngục ma thần cùng địa ngục tộc chủ thần năng lực, toàn bộ thái cổ thần cảnh bên trong sinh linh đều muốn gặp nạn. Dù sao, tiến vào thái cổ thần cảnh tu sĩ ở giữa, cấp bậc cao nhất chiến lực cũng bất quá là cấp 9 thần tôn mà thôi. Địa ngục tộc chủ thần tọa kỵ đều đã cấp 9 thần tôn rồi. Địa ngục tộc chủ thần để lại lực lượng, kém cỏi nhất cũng là có thể so với chủ thần cảnh tồn tại. Chúng ta đi nhanh lên đi, nơi này không thích hợp ở lâu, nếu là bây giờ rời đi, chúng ta nói không chừng còn là có cơ hội chạy thoát. Có tu sĩ bắt đầu sinh rồi thoái ý, nhưng đã là dự định muốn rút lui rồi. Ngục ma thần, địa ngục tộc chủ tượng thần là vài tòa núi lớn, đặt ở rồi trong lòng của bọn hắn. Bọn họ đã ý thức được nơi này đã không còn là một cái khắp nơi là truyền thừa bảo địa rồi, mà là một mảnh tuyệt địa a. Cỗ này bạo động cảm xúc giống như là một hồi gió lốc đồng dạng, quét sạch ở lòng của mọi người đâu. Rất nhiều người đều là như thế, bắt đầu sinh rồi thoái ý, không muốn đối mặt, bọn họ cũng không cho rằng chính mình muốn so thần hoàng đại thần mạnh hơn. Liền thần hoàng đại thần đều cực kỳ kiêng kỵ tồn tại. Bọn họ nếu là đi rồi, sợ là cũng chỉ có một con đường chết a. Thần hoàng đại thần hơi hơi liếc mắt một cái kia chút bạo động tán tu. Không có trách cứ, chỉ là có chút thất lạc lung lay đầu. Các ngươi nếu là muốn rời đi, ta có thể cho ngươi nhóm mở ra truyền tống vòng xoáy. Thần hoàng chủ thần rõ ràng cũng không phải là tất cả mọi người muốn tới cứu vớt thương sinh. Lần này tiến vào mảnh này yêu thần mộ người ở giữa, có tuyệt đại đa số mới bất quá là cấp 6, cấp 7 thần tôn mà thôi. Cỗ lực lượng này ở hắn thời đại kia cũng không tính là cái gì ghê gớm đại nhân vật. Huống chi là ở sinh sôi đến cực hạn kỷ nguyên chi mạt đâu. Hắn đối với những người này sinh ra mong đợi, ngược lại là có chút ý nghĩ sằng bậy rồi. Thấy thần hoàng tộc đại thần khoan dung rồi bọn họ, những người kia đều sắc mặt hổ thẹn. Bất quá cùng sinh mệnh so ra, những này cũng không tính cái gì rồi. Bọn họ gần nhất kinh lịch rồi quá nhiều, lại tử thương rồi quá nhiều, đã không chịu nổi đả kích như vậy rồi. Liền ám huyết con rơi cùng đọa thiên sứ vương đều như vậy kinh khủng cùng yêu dị rồi, huống chi bọn chúng chủ nhân đâu. Bọn họ ở loại kia cường hãn lại tà ác cường giả trước mặt, căn bản cũng không có đối mặt dũng khí. Không được, nhất định phải làm chút cái gì. Chỉ có Tần Phong ánh mắt lấp lóe, nắm đấm nắm chặt. Tiền bối, vậy liền không có biện pháp gì rồi hả? Chúng ta có thể hay không ngăn cản ngục ma thần cùng địa ngục tộc chủ thần đâu? Tần Phong không cam tâm. Hắn không cam tâm bị thiên mệnh khống chế. Cho dù chính mình có thể còn sống rời đi rồi, đến lúc đó thần giới tạo thành tổn thất trọng đại, hắn lại có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân trên thân. Tần Phong là một cái có lòng trách nhiệm người. Hắn cũng không cho phép loại này tai họa thần giới yêu vật xuất thế. Bởi vì Tần Phong một câu nói kia, thần hoàng chủ thần ánh mắt hiện ra một chút sáng lên màu. Bất quá khi hắn phát giác được Tần Phong tu vi về sau, liền có chút tiếc nuối lung lay đầu. Tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ, có thể có như thế chí hướng, nhưng là này lúc cũng không phải là ngươi khả năng cho phép. Ta vẫn là đưa ngươi rời đi a. Tần Phong chỉ là cấp 6 thần tôn, thậm chí còn không phải là cấp 6 thần tôn đỉnh phong. Lấy thực lực như vậy, cho dù là cố ý nguyệt cùng chí lớn hướng, cũng rất khó thật đến giúp thần giới. Dù sao, cái thế giới này luôn luôn cần muốn thực lực. Tiền bối, nhưng không nên coi thường hắn ờ. Hắn nhưng là chúng ta những người này ở giữa ẩn tàng sâu nhất gia hỏa. Đế Tinh cười nói, hơi hơi dịch bước, đứng ở rồi Tần Phong sau lưng. Như vậy bộ dáng, phảng phất là ở tỏ rõ giữa hai bên một loại nào đó quan hệ. Vô luận Tần Phong làm ra lựa chọn gì, Đế Tinh đều sẽ duy trì. Đế Tinh vậy tin tưởng, lấy Tần Phong năng lực, không có cái gì là làm không được. Cái này nam nhân, trên người thế nhưng là khắp nơi đều tràn đầy ngoài ý muốn a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN